Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 34, không may Xuân Quân. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không trở về có mấy ngày này. Những ngày này, Tôn Ngộ Không trong lòng nộ khí cũng tiêu tan không ít. Quay đầu ngẫm lại, này Đường Tăng đã không có Vương Hùng trí nhớ. Chính mình luôn cùng hắn đưa khí làm gì? Bây giờ, thiên nan vào đầu, chính mình thật sự bỏ gánh. Tôn Ngộ Không cũng là bởi vì Tô Định Phương thân phận. Bị con rể chuyển thế tức ngất đầu. Thân vẫn là khôn khéo vô cùng. Giờ phút này tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác được một số không thích hợp. Ta trước kia, không có như thế dễ giận a. Tại sao cùng cái này Đường Tăng phân cao thấp lâu như vậy? Tôn Ngộ Không nhíu mày trầm tư. Dần dần, Tôn Ngộ Không nhớ lại mỗi lần nổi giận trước hình ảnh. Giống như đều có người ở một bên châm ngòi. Khuê Mộc Lang, Tôn Ngộ Không đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngay tại Tôn Ngộ Không sợ hãi mà kinh hãi tế. Một bầy khỉ nhất thời tuôn đi qua. Đại vương, bắt được cái đại nhĩ đóa chư yêu. Một bầy khỉ nhất thời hưng phấn tranh công nói. Chư yêu, Tôn Ngộ Không sững sờ. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, chư bát giới bị một đám hầu tử nâng lên. Quả nhiên là xảy ra chuyện. Khuê Mộc Lang sao? Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm. Tôn Ngộ Không hoàn toàn tỉnh ngộ. Chợt phát hiện, chính mình giờ phút này hận nhất thế mà không phải Đường Tăng. Mà chính là này châm ngòi người một nhà. Chính mình bởi vì là Vương Hùng cha vợ, mới bày không chính vị đưa. Nếu là bày ngay ngắn vị trí, này Đường Tăng một đường tuy nhiên phàn nàn nhiều một chút, nhưng cuối cùng vẫn là một đường đang giáo hóa chính mình, dạy chính mình đạo lý làm người. Hừ, bảo tưởng quốc triều đô. Theo thổ hành tôn không ngừng kích thích thủy tinh cầu, dị tộc nhất thời tao ngộ cự đại đả kích. Xuân Quân giờ phút này lực lượng cấp tốc trôi qua. Giờ khắc này, tương đương với Xuân Quân một người, đối chiến toàn bộ đại quân dị tộc, càng muốn đối phó tiếp dẫn thánh nhân. Trong lúc nhất thời, trượng lục kim thân đem Xuân Quân đánh liên tiếp lui về phía sau. Phốp, người nào, đến cùng người nào đụng đến ta Lôi Nguyên? Ai? Xuân Quân phiền muộn gào thét. A, Xuân Quân, vì cái gì lôi điện chỉ bổ chúng ta a? Ta đều bị tạc chết hai lần. Một cái dị tộc vương bi phẫn kêu. Thái thượng thánh nhân tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng lúc này coi như không biết nguyên do lại như thế nào. Trấn áp a, lúc này chỉ có nhanh chóng trấn áp bọn này dị tộc a. Hằng tinh tử mẫu lô khai lò. Trấn, phong ấn, xá. Trong lúc nhất thời, một đám thần Phật nhanh chóng dùng cái này tự đại pháp trấn áp những này dị tộc. Dương chi ngọc tịnh bình, tụ lý càn khôn, tử kim hồ lô, tử kim bình bát, bắt đầu thất tinh ấn chờ một chút, đều bị dùng đến, dị tộc nhất thời số lớn giảm bớt. Xuân Quân phun ngụm máu, biết không có thể còn như vậy, lần này té ngã cắm quá lớn, kinh chập sơ lôi võng. Hừ, ta chính là không muốn cái này kinh chập sơ lôi võng. Lại như thế nào? Đoạn, Xuân Quân bi phẫn trong, bỗng nhiên huy kiếm, chặt đứt mình cùng kinh chập sơ lôi võng liên hệ. Oanh, chặt đứt pháp bảo cùng mình liên hệ. Tâm thần bị thương, Xuân Quân một ngụm máu tươi phun ra. Có thể Xuân Quân không biết là, ngay một khắc này, lòng đất thổ hành tôn, nhổ nửa ngày nhổ không nước sôi tinh cầu. Càng ngày càng bạo, hừ, ta cũng không tin, lấy không, ta không lấy được, cũng không thể tiện nghi người khác. Thổ hành tôn trợn mắt nói, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên dùng một cái tảng đá lớn một đập, đổ xoa, này thủy tinh cầu ầm vang phá tan đến. Nhất thời đại lượng hồ quang điện nổ, thổ hành tôn oa oa kêu to. Thổ hành tôn chỉ là bị điện giật cung nổ điểm, lại nhìn này trong thủy tinh cầu phong ấn 9 đầu lôi long. Bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm, oanh, 9 đầu lôi long bỗng nhiên nổ tung thổ địa, xông lên trời. Cái này 9 đầu lôi long, thế nhưng là Xuân Quân ngày xưa luyện hóa vô số tuế nguyệt, thu thập vô số ngôi sao trong lôi bạo tinh luyện mà thành. Uy lực lớn, cùng Xuân Quân mệnh tướng liền, giờ phút này, bỗng nhiên phá ôn dưỡng thể, tự nhiên bay thẳng Xuân Quân mà đi. Nếu là Xuân Quân vừa mới không có chặt đứt cùng kinh chập sơ lôi võng liên hệ, này còn tốt, chung quy là chính mình pháp bảo, Xuân Quân còn có thể khống chế, có thể hảo chết không chết, vừa mới chặt đứt cùng kinh chập sơ lôi võng liên hệ. Cái này tương đương với, đến quân đội bạn bỗng nhiên không biết mình, đến trước mặt mình, còn đem chính mình xem như địch nhân. 9 đầu lôi long nhào về phía Xuân Quân. Tại Xuân Quân vừa mới nôn ra huyết hậu, đột nhiên mang theo một cỗ đồng quy vu tận tư thế nổ hướng Xuân Quân. Ta và thăng đô la phần trăm và sao? Xuân Quân trừng mắt hoảng sợ nói. Oanh, trên bầu trời, một tiếng cự đại bạo tạc, đem bầu trời đều nổ ra một cái hắc động, đem bên ngoài tiếp dẫn thánh nhân đều đánh ra qua. Mà tiếp dẫn thánh nhân cũng không thể nào hiểu được, cái này Xuân Quân, làm sao lại nổ đâu? Nổ tứ phân ngũ liệt, vô cùng thê thảm, đầy trời xác chết cháy toái phiến. Xuân Quân nội tâm có một vạn câu tê dại bắn nhóm muốn hô. Đợi xác chết cháy chắp vá phục sinh, Xuân Quân nào có tái chiến lực, dừng lại, tiếp dẫn thánh nhân trong mắt chừng một cái. Nhưng Xuân Quân giờ phút này suy yếu chỉ có thể chạy trốn. Hô, Xuân Quân nổ bắn về phía nơi xa. Trong lòng phiền muộn muốn chết. Lần này làm sao xui xẻo như vậy a? Tiếp dẫn mắt thấy đuổi không kịp. Cũng không hề đuổi theo. Mà chính là theo Thái Thượng Thánh Nhân đối bốn phía dị tộc một trận trấn áp. Không có Xuân Quân, còn lại dị tộc lại bị kinh chập sơ lôi võng nổ kinh ngạc. Chỗ nào còn chống đỡ được cái này mãn thiên thần Phật. Nhất thời một mảnh bại lui mà chạy. Âm âm, đảo mát, bị trấn áp hơn phân nửa. Chỉ có một số nhỏ dị tộc chạy trốn. Thu thập một chút cát. Tiếp dẫn, Thái Thượng nhanh chóng thẳng đến bảo tượng quốc triều đình mà đi. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không tại chư bát giới khuyên bảo. Cũng dậm chân nhanh chóng mà đến. Khuê Mộc Lang. Căn không có trốn được, bị tóm lên tới, đáng chết đồ vật, hừ, muốn chết. Tôn Ngộ Không trừng mắt quát, sư phụ quan trọng, chư bát giới nhất thời khuyên nhủ. Khuê Mộc Lang tự nhiên bị tạm giam đứng lên, chỗ có thần tiên vội vàng theo hạc tổ tuôn hướng này trong lồng lão hổ địa. Đường tăng, biến, tiếp dẫn Phật nhất thời thò ra một ngón tay, giống. Lão hổ rít lên một tiếng, lại cũng không hề biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không cả kinh kêu lên. Khuê Mộc Lang, ngươi dùng pháp thuật gì? Vì cái gì đường tăng vẫn không thay đổi trở về? Trấn Nguyên Đại Tiên trừng mắt cả giận nói. Khuê Mộc Lang bị áp tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các ngươi thả ta liền đem đường tăng biến trở về đến. Ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Tôn Ngộ Không trong mắt chừng một cái. Oanh, một gậy ầm vang đánh tại Khuê Mộc Lang ở ngực. Phốc, Khuê Mộc Lang nhất thời một trận thổ huyết. Đại sư huynh, chờ một chút, trước cứu sư phụ a. Chư bát giới lo lắng nói. Giờ phút này chư bát giới tối xuýt khẩu khí, đồng thời cho hạc tổ đầu quân đi qua cảm kích ánh mắt. Nếu không phải hạc tổ tiên trước xuất hiện, chính mình chỉ sợ cũng làm phản. Bây giờ, mãn thiên thần Phật thắng, Khuê Mộc Lang hạ tràng, chính là mình kém chút hạ tràng. Không đúng, đây không phải đường tăng. Tiếp dẫn thánh nhân lông mày nhíu lại. Cái gì? Tất cả mọi người biến sắc. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Khuê Mộc Lang. Nơi này một đám thần Phật, Từ có vô số thủ đoạn, rất nhanh liền thẩm vấn ra hết thảy. Ngươi muốn đem Đường Tăng biến thành bạch hổ, Đường Tăng lại biến thành hoàng sắc lão hổ. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, ta, Khuê Mộc Lang cũng là mờ mịt nói, Đường Tăng sớm liền rời đi. Tiếp dẫn thánh nhân cuối cùng cổ quái nói, sớm liền rời đi, không có khả năng. Một đám thần Phật một mặt không tin nói, Thái Thượng Thánh Nhân cũng nhíu mày tốt một phen kiểm tra. A, sư phụ hành lý cũng không thấy. Chứ Bát Giới bỗng nhiên kêu lên, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên, tất cả mọi người minh bạch, Đường Tăng, đã sớm cõng hành lý đi, đã sớm đi, chính mình một hàng bận bịu nửa ngày, hắn Đường Tăng đã sớm cao chạy xa bay, làm sao có thể, Đường Tăng làm sao làm được, một đám thần Phật một mặt không tin nói, con hổ này, là mãnh hổ lâm lão hổ một sao. Lục Áp Đạo Quân thần sắc nhất động nói, hai đại thánh nhân một trận trầm mặc, Đường Tăng căn không có cần chúng ta bảo hộ, chính hắn liền có thể thoát thân. Thái Thượng Thánh Nhân cười khổ nói, chúng ta quá coi thường Đường Tăng. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng cười khổ nói, Đường Tăng thật trói gà không chặt lực sao? Câu Trần Đại Đế mờ mịt nói, trong lúc nhất thời, một đám thần Phật đều lâm vào không khí quỷ quái trong. Các ngươi vừa rồi đại bại dị tộc, nhóm này dị tộc, thực lực không được tốt lắm sao? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nói, không được tốt lắm, nếu không phải này Xuân Quân bỗng nhiên luống cuống tay chân. Chính mình bọn này thần Phật, chỉ sợ đều phải tao ương, chỗ nào không có thực lực. Nói đến, Xuân Quân làm sao bỗng nhiên? Thái Thượng Thánh Nhân cau mày nói, ngay tại Thái Thượng Thánh Nhân không hiểu trong, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, thổ hành tôn giống như phá hư cấm chế nào đó, thủ bị thương, để cho các ngươi người, không nên giết hắn, lại là Thông Thiên giáo chủ trong bóng tối truyền tin cho Thái Thượng. Tiếp dẫn, Thông Thiên giáo chủ một truyền tin, nhượng tiếp dẫn, quá trong nháy mắt minh bạch nguyên do. Trong lúc nhất thời, hai người đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai, lần này cũng phải nhờ có này thổ hành tôn A, thiên ngoại địa, Hồng Quân một mực chú ý một trận chiến này, đợi nhất chiến kết thúc, Hồng Quân hai mắt nhắm lại, thổ hành tôn vận đạo sao, thổ hành tôn hẳn không có lớn như vậy vận đạo, Hồng Quân cau mày nói, trầm tư một lát. Hồng Quân mới bỗng nhiên thần sắc nhất động, hình chiếu thế giới, cũng là bàn cổ hình chiếu, cũng có được bàn cổ ý chí, hẳn là hình chiếu thế giới bàn cổ ý chí, cảm nhận được dị tộc phá hư cùng mãn thiên thần Phật bảo hộ. Đem thổ hành tôn vận đạo phát huy đến lớn nhất, thổ hành tôn mô phỏng người vận đạo, biến càng cường đại, dù là Xuân Quân đều thụ không, mà vận đạo chỗ. Ở chỗ thăng bằng, có hung liền có cát, có không may một phương, liền sẽ có may mắn một phương khác. Thổ hành tôn mang đến vận rủi, mà may mắn hội rơi vào người nào trên thân. Bàn cổ ý chí khẳng định đã đoán được lấy Đường Tăng làm trung tâm phản kháng đại quân dị tộc. Cho nên, phàm là bởi vì thổ hành tôn mà người xui xẻo, tổn thất vận đạo. Toàn bộ sẽ bị bàn cổ ý chí rơi vào Đường Tăng trên thân. À, thật đúng là, Hồng Quân khe khẽ thở dài, vì muốn tốt cho Đường Tăng vận mà sợ hãi thán phục. Chỉ là, đến bây giờ không biết Đường Tăng là như thế nào thoát đi Bảo Tượng Quốc. Bảo Tượng Quốc Hoàng Cung, một đám thần Phật phát hiện lão hổ không phải Đường Tăng. Nhất thời một trận phiền muộn, Đường Tăng qua thì sao? Đúng vậy a, Đường Tăng đi đâu? Hắn như thế nào làm đến lặng yên không một tiếng động rời đi? Gặp quỷ, ngoặc kép chấm chấm, vô số thần Phật kinh hãi tế. Đột nhiên, Thái Thượng tiếp dẫn lại lần nữa nghe được Thông Thiên giáo chủ truyền âm. Chạy mau, các người bị vây quanh. Vây quanh, Thái Thượng tiếp dẫn khẽ giật mình. biến sắc nhìn về phía tứ phương, lại là tại bảo tượng quốc phương xa, một đoàn khói đen che phủ trong rừng, tựa hồ đứng đấy một đám hắc ảnh, một đám dị tộc cung kính nhìn lấy trong rừng, theo trong rừng thân ảnh cùng một chỗ nhìn về phía bảo tượng quốc phương hướng. Thống soái, Xuân quân thật đúng là mất mặt a. Cách đó không xa Thu quân cười lạnh nói, bất quá, Xuân quân đem nhiều như vậy thần Phật tập hợp một chỗ, cũng là chuyện tốt. Hạ quân cười lạnh nói, có thể một mẻ hốt gọn, bây giờ đã bao vây lại, liền đợi đến thống soái ra lệnh một tiếng. Đông quân trịnh trọng nói, lại là Trung Nhạc, thế mà đem dị tộc sở hữu đại quân đều tụ tập mà đến. Lần này, muốn đem Đường Tăng tính cả bọn này thần Phật, một mẻ hốt gọn, động thủ đi. Trong rừng truyền đến Trung Nhạc lạnh giọng, vâng, oanh. So vừa rồi Xuân quân đại quân còn nhiều hơn ra gấp 3 đại quân dị tộc. Chen chúc hướng về bảo tượng quốc mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.